Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1183, so với lời thề ta càng tin tưởng huyết dịch. Góc truyện audio.com, cùng tiễn đường cái ở vào London Tây Khu, ở đây nắm giữ lâu nhất phụ nổi danh Kha Venter Hoa Viên Hoàng gia ca kịch viện, nếu như chỉ là từ tên tiền tố đến xem, không thể nghi ngờ ở đây hẳn là một bộ cây xanh râm mát, hoa mộc vờn quanh bên trong mỹ lệ tràng cảnh mà trên thực tế, nó ở vào một cái tụ tập mua sắm, du lãm, dùng cơm tính tổng hợp nơi náo nhiệt, mặc dù bốn phía cũng không thiếu xanh hóa tô điểm, nhưng tổng thể tràn đầy London phố cũ phong vận bây giờ Chu Diệp liền theo ba nữ tử trên đường phố đi lang thang. Bởi vì Hoàng gia ca kịch viện buổi diễn ban ngày vì 14:30 tách ra bắt đầu, bây giờ mới vừa vặn đến 11 giờ, cái này cũng có chút lúng túng. Diana bởi vì vừa mới tại trong quán cà phê tình cảnh, thật sự không cách nào lại ở nơi đó như không có chuyện gì xảy ra ở lại. Dù sao cũng là vừa mới 16 tuổi tiểu nữ hài, da mặt thực sự quá mỏng, ngồi ở chỗ đó. Nàng luôn có một loại mình bị tất cả mọi người chú mục cảm giác. Tất nhiên Diana ở nơi đó không tiếp tục chờ được nữa, muốn rời khỏi. Như vậy Chu Diệp đương nhiên cũng liền đi theo rời đi. Ngược lại mục tiêu của hắn là Diana, đến nỗi nói đi nơi nào. Cũng là sao cũng được sự tình. Diệp, ngươi năm nay thật sự có 17 tuổi sao? Diana dắt bạn trai mình tay tò mò hỏi. Lần đầu trải qua tình trường Diana, hoàn toàn chính là một cái nhỏ thái điểu, nàng đã bị Chu Diệp cho mê tìm không thấy bản thân. Nói năng yêu nhã, trầm ổn khí chất gò má đẹp trai cùng với cái kia vô cùng thần kỳ ma thuật thủ pháp. Đều để Diana sâu đậm si mê lấy, nàng muốn càng hiểu nhiều hơn bạn trai mình tin tức. Muốn biết nhiều hơn bạn trai mình hết thảy. 180 niên linh, kinh lịch cùng với tất cả tất cả. Không sai. Chu Diệp gật đầu cười. Hắn cứ như vậy không biết xấu hổ thừa nhận. Thế nhưng là ngươi nhìn so ta còn muốn tiểu A, Diana làm nũng nói. Ngươi nhất định đang gạt ta. Đúng hay không, mặc dù ta rất muốn nói không sai, đáng tiếc ta quả thật có 17. Chu Diệp nhẹ nhàng kéo một chút Diana eo nhỏ nhắn nói. Người biết người phương Đông từ trước đến nay so người phương Tây nhìn càng thêm trẻ tuổi. Đây chính là chúng ta chủng tộc yêu thế, tốt à tính ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Diana đôi mắt đẹp trợn nhìn Chu Diệp một mắt lười nhác sẽ ở niên linh vấn đề này theo đuổi không bỏ. Nàng kỳ thực chỉ là có chút để ý Chu Diệp niên cấp nhìn nhỏ hơn mình mà thôi. Thân yêu, người vừa mới biểu diễn ma thuật tên gọi là gì, thật là lợi hại. Hiến tặng cho Diana. Chu Diệp cười đối với Diana nháy nháy mắt. Để cho hắn hiện biên một cái ma thuật tên, cái này có chút thực sự quá làm cho Chu Diệp cái này đặt tên khó khăn chứng người bệnh đau đầu cho nên nói dứt khoát điểm dỗ ngon dỗ ngọt lừa dối qua ải tốt ngược lại ma thuật này căn bản cũng không có cái gì tên. Đó là vì ngươi mà ra đời ma thuật. Hài lòng hay không? Thật sự, Diana nghe được Chu Diệp mà nói, lập tức cảm giác trong lòng như cùng ăn mật đường một dạng ngọt ngọt nàng cũng nhanh không thể thở nổi. Bất quá không quan hệ, nàng có thể nhường bạn trai của mình đến giúp đỡ chính mình hô hấp. Nghĩ tới đây, nàng hơi hơi một điểm chân, liền vụng về hướng về bạn trai của mình dâng lên chính mình tiểu tuy. Diệp, ta thật sự thật là vui. Ta cảm giác hôm nay hết thảy liền như là một giấc mộng một dạng, để cho ta khó có thể tin. Hôn tất, Diana giúp vào Chu Diệp trong ngực tham lam hô hấp lấy thuộc về mình bạn trai khí thức. Góc truyện audio.com, nàng thật có chút sợ hãi, sợ đây chỉ là một hồi mộng đẹp. Một hồi vừa mở mắt liền sẽ tỉnh lại mộng đẹp, không bằng ta tới giúp ngươi thử một chút đây rốt cuộc là không phải một giấc mộng như thế nào. Chu Diệp nói kéo Diana tay nhỏ, hướng về bên cạnh một nhà tên là Tortellini cấp nước Pháp phòng ăn. Vừa đi Chu Diệp vừa nói. Nếu như là đang trong mộng lời nói, ngươi hẳn là không có vị giác. Như vậy, không nếu như để cho chúng ta thật tốt hưởng thụ một trận mỹ vị tiệc. Dạng này, ngươi cũng có thể phân biệt ra được mình rốt cuộc có phải hay không trong mộng. Diana đều sắp bị Chu Diệp thân thiết cử động cho xúc động khóc, nàng biết. Chu Diệp đây là tại chiếu cố nàng. Nói thật bụng của nàng vừa mới không chịu thua kém vang lên một tiếng, nhưng mà nàng cảm thấy mình che giấu rất tốt. Hơn nữa Chu Diệp tựa hồ cũng không có nghe được cái này để cho nàng cảm giác một trận nhẹ nhõm. Dù sao, tại chính mình ngưỡng mộ trong lòng đối tượng trước mặt vô luận nam nữ đều muốn đem chính mình tốt đẹp nhất một mặt hiện ra cho đối phương, những thứ khác. Có thể ẩn tàng liền ẩn tàng. Đây không phải lừa gạt mà là yêu dấu diếm A, đại khái. Nhưng mà Diana thật sự không nghĩ tới Chu Diệp sẽ dùng hình thức như vậy mang tự mình đi vào ăn sành, vừa chiếu cố mặt mũi của mình cũng hoàn mỹ trả lời nàng lời vừa rồi ngữ. Mà đổi thành bên ngoài hai nữ hài thì không có đi tiến nhà này phòng ăn. Đối với các nàng tới nói, làm bóng đèn cái gì? Thực sự có chút khó chịu hơn nữa. BJFS, độc thân cẩu bị cưỡng ép ăn thức ăn cho chó, cái chủng loại kia đau đớn. Thật sự là quá dày vò người. Hai người dứt khoát cùng Chu Diệp cùng Diana lên tiếng chào hỏi, ước định tối nay cùng một chỗ tại Hoàng gia ca kịch viện cửa ra vào tụ tập phía sau, rời đi bên cạnh bọn họ. Các nàng cự tuyệt làm tiếp bị cưỡng ép ăn thức ăn cho chó độc thân cẩu. Thực sự là thật là đáng tiếc, vì cái gì Mary cùng Phyllis không chịu cùng chúng ta cùng một chỗ dùng cơm đâu. Diana có chút khổ sở nói, có lẽ các nàng có những chuyện khác. Chu Diệp đương nhiên biết vì cái gì hai cô gái kia không cùng bọn hắn cùng một chỗ dùng cơm, bất quá hắn cũng không muốn nói đi ra. Có chút thiên nhiên Diana cũng rất khả ái. Chúng ta đi vào đi. Diana, Diana khổ sở chỉ kéo dài một giây, lại lần nữa để lộ ra khuôn mặt tươi cười, nàng đã không kịp chờ đợi muốn theo bạn trai của mình cùng một chỗ cùng ăn cơm chưa? Ngay tại Chu Diệp cùng Diana cùng một chỗ thời điểm dùng cơm, tại London khu vực ngoại thành phụ cận một tòa trong trang viên cũng có một người đang tại hưởng dụng chính mình cơm chưa? À, không, hoặc chuyện này đối với nàng tới nói là một trận bữa sáng. Tại nhà này tràn đầy baroque phong cách trang sức biệt thự xa hoa lầu hai bên trong, một vị mặc màu trắng váy dài chấm đất mỹ lệ nữ tính đang yêu nhã bưng một ly rượu đỏ, ngồi ở trước bàn ăn. Tại bên cạnh nàng, một người mặc lấy màu đen hơi dài váy xa nữ hài đang hai tay điệp ra, dán bám vào trên người mình. Thận trọng hầu hạ, Erica, ta tay sai, nắm giữ một đầu mái tóc đen dài Emilia nhẹ nhàng lung lay chén rượu trong tay, nhìn xem trong chén rượu huyết tương giống như rượu đỏ đồng dạng treo ở chén rượu trên vách. Ánh mắt của nàng như thế chuyên chú, liền như là tại nhìn một kiện hiếm thấy chi tác tác phẩm nghệ thuật một dạng. Nhưng mà ở sau lưng nàng Erica lại bị hù hai chân không ngừng run rẩy. Nàng biết chủ nhân của mình, gocchuyenaudio.com, Emilia là gia tộc này tam đại trưởng lão một trong, mà các trưởng lão mỗi trăm năm thay phiên chấp trưởng quyền hành. Mà cái này 100 năm trùng hợp chính là Emilia tại chấp trưởng quyền hành. Khác mặt khác trưởng lão đã lâm vào ngủ say ở trong. Theo lý thuyết, nếu như Emilia muốn giết nàng, nàng là không có bất kỳ cái gì cơ hội chạy trốn. Là ta, ban cho ngươi vĩnh hằng sinh mệnh, càng là ta nhường ngươi vĩnh bảo xinh đẹp này dung mạo. Là ai đưa cho ngươi lòng can đảm, lại dám phản bội ta? Cùng cái kia Craven câu tam đáp tứ, Emilia nói, khoát tay, trở tay bắt lấy Erica cổ. Chủ nhân, cùng nhau tin tưởng ta, ta không có. Erica hô hấp khó khăn biện dài. Nàng biết nếu như mình chủ nhân thật sự tức giận mà nói, nàng sẽ chết vô cùng thảm. Tin tưởng ta, chủ nhân, ta thề, ta thật sự không có, ha, Emilia mỉm cười. So với không đáng một đồng lời thề. Ta càng tin tưởng huyết dịch, Emilia nói, hơi dùng sức đem Erica toàn bộ người đều lôi đến trong ngực của mình, tiếp đó há miệng ra cắn lấy Erica cái kia trắng nõn trên cổ. Theo Erica huyết dịch tiến vào trong miệng của nàng, Erica chỗ trải qua hết thảy ký ức đều truyền vào trong đầu của nàng. Cách chương.